huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 420, chương 426, cho là thật có tiên. Nguyên quang cửu trảm, một phần năm, ung ung, vực ngoại hư không trong đại chiến, như một hồi đại phá diệt, hoặc như là hai thế giới ở va chạm mạnh, vô cùng vô tận quang, soi sáng muôn phương, ngoài mười mấy dặm vẫn thạch đều ầm ầm nát bấy. Thậm chí, cái này một mảnh vực ngoại hư không, cũng như cùng tan vỡ ngọc thạch một dạng, bày biện ra diện tích lớn ra nẻ. Đây là một tràng tai nạn tính giao kích. Ở tại bọn hắn giao chiến cái kia một khu vực, bắt đầu tràn ra một loại khí tức hóa đạo, có vẻ vô cùng quỷ dị. Ở cái kia một khu vực bên trong, có ánh sáng vô lượng hiển hóa mà ra, trong đó có 12 đạo thân ảnh tại đối kháng, chỉ có thể nhìn được rõ ràng bên ngoài có chút đường nét, không cách nào thấy rõ vốn là khuôn mặt. Bọn họ mỗi một lần giao kích đều là thiên mà run run, như thần minh ở chinh chiến, hủy thiên diệt địa. Oanh, hai bóng người va chạm kịch liệt, sau đó giao thoa mà qua, từ đó thu tay lại, cách xa nhau vô tận khoảng cách xa, xa xa đối lập. Một người trong đó cầm trong tay một tản ra vô tận hỗn độn khí tức thần kiếm, tên còn lại thì tay nắm một thanh có lôi quang thiểm thước trường đao. Không phải cơ không giết cùng kỳ đừng thần vương còn có thể là ai? Thập phương câu diệt, không ít âm thầm xem cuộc chiến dị tộc cường giả đều lạnh từ đầu đến chân, chênh lệch 19 quá lớn. Cùng cường giả như vậy cùng sinh ở một thời đại, nhất định chính là một loại bi ai. Cái này chính là cường tộc thần vương a. Dù cho vô thượng đế binh không ra, cũng không phải bình thường chủng tộc thần vương có thể nhiếp bên ngoài mũi nhọn. Hoạt động một chút gân cốt, ngược lại cũng thoải mái. Kỳ đừng thần vương cười to nói. Lập tức, một hồi tĩnh mịch, hết thảy xem cuộc chiến dị tộc cường giả đều khóe miệng co quắp một trận. Như vậy như hủy thiên diệt địa một dạng kịch liệt giao phong, vẫn chỉ là hoạt động một chút gân cốt. Nếu thật là toàn lực giao kích, chẳng phải là chính xác muốn hủy thiên diệt địa hay sao? Lão gia hỏa, ta đây là hơn phí chút khí lực, tiễn ngươi xuống địa phủ a. Cơ vô tình cầm trong tay nói ban đầu thánh kiếm, dẫn đầu làm khó dễ, thôi động vô thượng đế binh, hướng về kỳ đừng thần vương xung phong liều chết đi. Trong nháy mắt, toàn thân của hắn như phi tiên y thần giáp, có vô tận thần huy bao phủ, dạng người rực rỡ, có vẻ thần dị phi phàm. Hắn như thế nhất tôn vô thượng thần linh, khí thôn sơn hà, đầu tóc trong nháy mắt huyết hồng, lui về phía sau vũ động, sát khí giống như đông nguyệt hàn xương, tựa như liền hư không cũng có thể đông lại một dạng. Ung ung, nói ban đầu thánh kiếm bị thôi động, cực độ ba động khủng bố, như đại dương mênh mông một dạng, mênh mông vô ngân, ầm ầm ở hư không bên trong bạo phát. Đây là cực đạo đế binh, có thể chấn thiên áp. Trong nháy mắt, hư không bên trong đột nhiên bộc phát ra vô tận rực rỡ hỗn độn kiếm quang, như vô tận tiên quang trào đãng mà ra, cực kỳ kinh khủng. Giống kỳ đừng thần vương ngửa mặt lên trời thét dài, như nhất tôn vô thượng ma thần khóa giới mà đến, tóc bạc trắng cuồng vũ, thôi động lôi cức thiên đao, liều chết xung phong. Đây là nhất tôn không kém chút nào cơ không giết thần vương, khí tức cực kỳ kinh khủng, khiến người ta vẻ sợ hãi. Lôi cức thiên đao bên trên chợt hiện vô tận hỗn độn lôi đình, ầm ầm nổ vang, hám động lòng người. Vào giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ trong lòng run lên, thiếu chút nữa thì sụi lơ ngã xuống đất. Cực đạo đế binh ở nửa bước đại đế trong tay lúc, dù cho chưa từng toàn diện sống lại, kỳ uy có thể cũng là cực kỳ đáng sợ. Ung ung, trong nháy mắt, vực ngoại hư không bên trong phảng phất có ngàn vạn đạo ngân sắc sông dài, phi nhanh xuống, khí thế bàng bạc, có hủy thiên diệt địa kinh khủng uy thế. Cổ chi đại đế đế binh đang thức tỉnh, lẫn nhau đang không ngừng đối kháng, bắn nhanh xuất ra đạo đạo xích thần trật tự, cùng với từng sợi tiên quang, cực kỳ kinh khủng, theo của bọn hắn chiến đấu phạm vi không ngừng mở rộng. Những cái này không đế binh nơi tay thần vương nhóm, không thể không rời về phía địa phương khác, tiếp tục chưa chiến đấu kết thúc. Ung ung, thiên địa chấn động mạnh, vô tận thần hoa như hạo nhật một dạng, quang mang lóa mát, kinh khủng cực đạo sức mạnh to lớn, lẫn nhau vướng víu yên diệt, trực đà thiên băng địa liệt, một bộ ngày tận thế cảnh tượng, làm cho một đám sinh linh đều vẻ sợ hãi, thiên địa tựa như sôi trào một dạng, từng đạo thiên địa xích thần trật tự như razor loạn vũ, phá toái hư không, cực kỳ kinh khủng, nói cùng đạo va chạm, bí thuật cùng cấm khí đọ sức, có đoạt thiên địa tạo hóa chi sức mạnh to lớn, không người nào có thể nhiếp kỳ phong mang, tại chỗ dị tộc cường giả tất cả đều vẻ sợ hãi. Thậm chí không ít cường giả, ở như vậy va chạm kịch liệt dưới, đúng là bị sinh sôi chấn choáng, cực đạo oai, khủng bố như vậy a. Nhất tôn hoạt hóa thạch cường giả nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy không cam lòng ý, hắn chỗ ở chủng tộc, chẳng bao giờ ra khỏi nhất tôn đại đế, từ trước đến nay chỉ có thần phục với cường tộc, lại có thể kéo dài chủng tộc chi mệnh. Người yếu là không hề quyền lựa chọn. Lúc này bất quá là đại chiến sơ khởi. Theo chiến đấu tăng lên, kỳ uy có thể mới vừa rồi là triệt để bạo phát lúc. Đến lúc đó, chỉ sợ bọn ta liên quan chiến đều được dè đặt, không ít dị tộc cường giả đã theo bản năng lui về phía sau lại, sợ bị liền sắp đến khủng bố đại chiến liên lụy. Nửa bước đại đế cầm trong tay cực đạo đế binh, có khả năng bùng nổ uy năng, quả thực không thể tưởng tượng, chỉ sợ không ít cổ tinh đều muốn ở đáng sợ như vậy trong đụng chạm. Ầm ầm mẫm nát, oanh, lại một lần nữa va chạm kịch liệt, sinh sôi vỡ nát mấy viên cổ tinh, hai bóng người từ một mảnh kia hỗn độn bên trong nổ bắn ra mà ra. Lão gia hỏa, ngươi thực sự là ngoài dự liệu của ta a. Kỳ đừng thần vương hét lớn, đáng tiếc, ngươi ngược lại là không có ngoài dự liệu của ta. Cơ vô mệnh không thối lui chút nào. Nguyên quang cửu trảm, kỳ đừng thần vương ngôn ngữ lạnh nhạt, như vết nứt trong hồi âm, vài vang vọng vực ngoại hư không. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu của hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo tiên quang, rực rỡ tột cùng, như một mảnh tiên hà, tản ra cực kỳ kinh người ba động. Kèm theo đạo này tiên quang xuất hiện, kỳ đừng thần vương 217 khí tức đột nhiên tăng vọt, cả người tựa như ký thân với vô lượng tiên quang bên trong một dạng thần thánh mà uy nghiêm. Thiên nột, nguyên quang cửu trảm, cái kia không phải thứ nhất thay mặt yêu đế vô thượng sát phạt thánh thuật sao? Theo ta được biết, cái này một vô thượng sát phạt thánh thuật thất truyền đã lâu, tại sao sẽ đột nhiên hiện thế? Tương truyền, đây là đời thứ nhất yêu đế với vô tận hỗn độn bên trong ngộ ra sát phạt thánh thuật. Nguyên quang vừa ra, soi sáng thân mình bất hủ. Ánh đao vừa hiện, đoạt người sinh cơ, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Theo đạo này tiên quang xuất hiện, một đám quan chiến cường giả đều vẻ sợ hãi. Nhìn về phía kỳ đừng thần vương nhãn thần đều tràn đầy kính nể màu sắc. Đời thứ nhất yêu đế, nhưng là nhất tôn tràn đầy vô tận sương mù dày đặc vô thượng cổ đế. Bên ngoài bí mật nhiều không kể xiết, tràn đầy cảm giác thần bí. Hắn vô thượng sát phạt thánh thuật, phối hợp bên ngoài vô thượng đế binh, đem sẽ có đáng sợ đến bực nào uy năng. Tại chỗ sinh linh đều cực kỳ chờ mong. Mà lúc này, tại phía xa tây vực trong Tiêu Phàm, đồng dạng cũng rất chờ mong. Ngươi là nói, cho là thật có tiên giới. cũng nên thật có tiên nhân. PS, đổi mới quả thực chậm, mọi người thứ lỗi, cụ thể nguyên nhân gì không nói, ta không thích bán thảm. Mặt khác, khuyên mọi người tận lực cũng không cần thức đêm nấu quá muộn. Bình thường cũng nhiều vận động một chút, chờ chút còn có một chương, ta tận lực sớm một chút phát ra ngoài, ngày mai còn phải sáng sớm đi bệnh viện tiếp tục làm kiểm tra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.